mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Chương 272 ta cảm ứng được khí tức của ngươi. Thạch Phong ôm đồm nữ nhân cánh tay, xách lên tới giống ném một con tiểu kê giống nhau ném đến một bên. Quát lạnh một tiếng, thật là tốt xấu chẳng phân biệt. Không có hắn ngươi đã sớm đã chết, có thể lý giải ngươi sợ hãi. Có thể lý giải ngươi hậu nghé chi tình, chính là cũng phải tìm đối phát tiết đối tượng a. Vừa rồi nam nhân kia dùng dao nhỏ chống thời điểm cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Nếu không phải kia một chân các nàng mẫu tử đều giữ nhiều lành ít. Hung thủ dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn giết như vậy nhiều người. Hắn không phải nói nhất định phải làm con tin yểm hộ chính mình rời đi. Hắn mà là muốn lợi dụng các nàng chế tạo hỗn loạn. Không có gì so hai cổ thi thể càng dễ dàng khiến cho hỗn loạn cùng khủng hoảng. Mà này Mạc Ly, ngày thường thoạt nhìn một bộ cao lãnh khốc khốc bộ dáng. Thân thủ cũng là không tồi, thế nhưng sẽ đối một nữ nhân không chút sức lực chống cự. Nữ nhân thực sự bị Thạch Phong kia tuyệt đối cường hãn lực lượng dọa mông. Tưởng nàng ước chừng 130-140 cân phân lượng a. Chính là đối phương vừa rồi thế nhưng nhẹ nhàng liền xách lên tới. Trong đầu chỉ có một ý niệm cảnh sát đánh người. Cảnh sát cũng dám đánh người. Ngoặc kép, lần trước nàng vượt đèn đỏ bị giao cảnh phạt, ôm hai tử xông lên đi một đốn chơi bát chơi hoành. Dư luận đều nói giao cảnh bạo lực chấp pháp, hai tử không hiểu chuyện, cùng một cái hai tử so cái gì thật. Cuối cùng nàng còn phải biết cái kia giao cảnh bị xử phạt. Vì thế dần dần nàng lá gan liền nổi lên tới. Tổng kết ra kinh nghiệm, chỉ cần ôm hài tử đi phía trước hướng, LZ liền thiên hạ vô địch. Cho nên vừa rồi cứ việc nhìn đến là một cái xuyên cảnh sát chế phục. Nàng trong lòng không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại không hề cố kỵ mà xông lên đi bắt cáo. Nói đến ai khác đá nàng. Thương đến nàng hài tử, lại không nghĩ rằng, một cái khác cảnh sát lại là trực tiếp đem nàng ném tới một bên. Kia lạnh băng mà hung ác biểu tình, kích phát rồi nàng đối sinh mệnh bản năng sợ hãi. Nữ nhân theo bản năng bế lên vẫn luôn hoa hoa khóc lớn hài tử. Ngốc lăng lăng mà nhìn Thạch Phong phát ngốc, người chung quanh còn không có từ vừa rồi cháy khủng hoảng chung lấy lại tinh thần. Thạch Phong cùng Mạc Ly đã mang theo Dư Mậu An biến mất ở thang máy chung cư lâu trước. Vừa rồi phát sinh kia một màn giống như là bọn họ nửa mộng nửa tỉnh chi gian ảo giác. Bất quá một hồi, cháy, xe cảnh sát, xe cứu thương lần lượt ô lạp lạp mà mở ra. Hỏi một hồi, ai cũng không thể nói vừa rồi là chuyện như thế nào. Kiểm tra một lần, không có phát sinh hỏa hoạn. Mà là bị nhân vi cố ý kích hoạt cảm ứng khí. Xem xét theo dõi, chỉ có mơ hồ bóng dáng. Tuy rằng là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng như cụ có một ít giải quyết tốt hậu quả muốn xử lý. Nữ nhân cảm thấy trên eo truyền đến đau đớn, một mạt, đầy tay máu tươi, truy vấn dưới, nữ nhân cái loại này sợ hãi còn không có biến mất. Trả lời nói năng lộn xộn. Nàng không sai biệt lắm đã quên vừa rồi là chính mình bị đá một chân trước đây vẫn là bị người đâm. Một đao lại trước, mà kia hai cái ăn mặc cảnh phục người ở nàng trong ấn tượng đã trở nên mơ hồ lên. Thực hiển nhiên, nàng cách nói cũng vô pháp trở thành hữu hiệu lời chứng. Mạc Ly biểu tình có chút xấu hổ. Cái kia, vừa rồi, cảm ơn ngươi a Thạch Phong nói. Ta đi tiếp tố tố, còn hảo đúng lúc thu phục. Nếu là lại chờ một lát, chờ những cái đó phản ứng lại đây người lấy ra di động chụp ảnh. Lại chờ cảnh sát tới, liền tính là có vệ nham từ giữa hòa giải, bọn họ cũng rất khó cởi can hệ. Lại nói, bọn họ trinh thám xã cùng vệ nham chỉ là hợp tác quan hệ. Nếu bởi vì này đó việc nhỏ luôn là muốn phiền toái người khác vận dụng quan hệ giúp chính mình. Thấy thế nào cũng không xem như cái đủ tư cách hợp tác giả. Đến nỗi cái này thật vất vả bắt lấy người. Không nói đến thân phận của hắn cùng với thâm hậu bối cảnh không phải bọn họ những người này có thể. tùy tiện động, mấu chốt là bọn họ hiện tại cũng không có bất luận cái gì thực chất thượng chứng cứ. Chỉ sợ cuối cùng không chỉ có muốn phán bọn họ một cái cố ý đả thương người tội không nói. Cái này đầu sỏ gây tội cũng sẽ bị thả, kia mới là chân chính thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng. Mặc Ly chiều Thạch Phong bóng dáng hỏi, kia, hắn làm sao bây giờ? Thạch Phong đứng lại, quay người lại nói, đương nhiên là mang về. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng giao cho cảnh sát không thành? Giao cho cảnh sát liền tương đương với đem hắn thả, cấp chính mình dựng một cái cường đại địch nhân, cũng sẽ làm vệ đội thực khó xử. Mặc Ly đích xác còn không có hoàn toàn chuyển biến lại đây. Rốt cuộc hắn vẫn luôn đều ở theo khuôn phép cũ, hình thức hạ sinh hoạt. Bắt được người xấu đương nhiên là giao cho cảnh sát, hắn vừa rồi cũng là có chút ngốc, lúc này nghe Thạch Phong vừa nói, chính mình thoáng yên tĩnh nghĩ lại, cũng liền minh bạch trong đó lợi hại, Tố Tân cảm giác chính mình lại từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Lần đầu tiên ý thức phong ấn ngủ say ngây thơ mờ mịt. Cảm ứng cũng không rõ ràng, chính là lần này, tuy rằng chỉ có vài giây thời gian, lại có một thế kỷ như vậy dài lâu, còn tưởng rằng chính mình đã chuẩn bị cũng đủ đầy đủ. Không nghĩ tới thiếu chút nữa liền treo, thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, thành không khinh ta, nàng đang muốn dãy dụa đứng lên, liền nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, có cảnh sát nói, gì? Ta vừa rồi nghe được bên trong có cái gì thanh âm. Đi xe monster, gì, đầu nhi, vừa rồi ngươi nhìn đến bên trong ánh lửa không? Các ngươi hai cái, qua bên kia điều tra, đầu nhi, vừa rồi bên trong, kêu các ngươi đi liền đi. Tố Tân sở hữu ý thức trở về cơ thể. Cúi đầu vừa thấy, mới nhớ tới kia viên đạn chạm vào chính mình phòng ngự cháo khi. Liền nháy mắt làm ẩn thân phù mất đi hiệu lực, nàng vội vàng lấy ra một chương ẩn thân phù chụp ở trên người. Thân thể ẩn vào trong đêm đen, xem ra chính mình ngốc có điểm lâu, vừa rồi vệ nham hẳn là nhìn đến chính mình một người bình thường xuất hiện ở cái này đã kéo cảnh giới tuyến phế tích. Rất khó giải thích, cũng sẽ đồ tăng phiền toái, cho nên vệ nham liền ở bên ngoài thủ. Đem hai cái muốn lại đây xem xét cảnh sát chi khai. Đối chính mình tín nhiệm như thế, Tố Tân trong lòng vô cùng uất gián. Như thế, chính mình cũng muốn càng thêm phối hợp, tận lực thiếu cấp đối phương gia tăng phiền toái mới là. Các nàng từng người đi đạo bất đồng, mục đích lại là giống nhau. Vệ nham tầm mắt làm bộ vô tình mà hướng bên trong nhìn lướt qua. Không có, hẳn là lại dùng cái gì ẩn thân đồ vật. Thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt lại có chút trầm trọng, vừa rồi hắn đương nhiên thấy được kia đoàn ánh lửa, hoặc là nói là một người hình hỏa cầu. Hắn chính siêu tầm đến phụ cận liền cảm giác được nóng rực khí lãng ập vào trước mặt. Hỏa cầu giằng co vài giây, hắn liền nhìn đến một bóng người ngã trên mặt đất, là Tố Tân, hắn đang muốn qua đi xem xét, liền nhìn đến hai cái cảnh sát nhân dân lục soát bên này. Vì thế liền che ở bên ngoài đánh yểm trợ, không đánh yểm trợ còn có thể như thế nào? Tố Tân cảm giác toàn thân sở hữu sức lực đều bị xe lu nghiền quá một lần. Sở hữu lực lượng đều bị chiêu đi, may mắn linh phù không phải bài trí, không có thương tổn đến gân cốt, nàng cơ hồ là dùng bó, một hồi lâu mới dãy dụa ra biệt thự nổ mạnh sau phế tích cảnh giới tuyến phạm vi. Bỗng dưng một cái nhu hòa lại thập phần kiên định lực lượng nâng dậy nàng hai tay. Sau đó kéo đến rộng lớn kiên cố phía sau lưng thượng. Thạch Phong, hắn thế nhưng thấy được chính mình. Thạch Phong giống như là có thể cảm ứng được nàng ý tưởng giống nhau. Nhẹ nhàng nói câu, ta cảm ứng được khí tức của ngươi. Mặc Danh, Tố Tân cảm thấy tâm an không ít, cười khẽ ra tiếng, cảm ơn lão đại, hết chương.